Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1543, không phải rất thoải mái. Bị vô số miệng rộng quạt mặt đầy máu, Kim Giao Quốc Tể tướng Bác Khắc Đa Nguyệt còn chưa kịp chậm qua thần. Một chỉ chân to xông tới mặt, hắn ở một chớp mắt kia hẳn là không kịp nhìn ra. Giày này căn cơ là đế giày giày vải, không phải quan ngoa. Đế giày từ trên có chi chít may vá, nhìn như cũng rất quy củ. Chừng mực quy củ là đế giày trên còn có một chút cất gà. Đại khái là bởi vì Quy Nguyên thuật đuổi lúc tới chạy gấp, cho nên không có thể tránh. Một cước này cầm Bác Khắc Đa Nguyệt đạp đi về sau té ngửa liền đi ra ngoài. Cả người đi về sau bay là bị mặt mang trước bay. Có thể hắn vẫn còn có lá gan hỏi một câu. Ngươi là cái nào? Quy Nguyên thuật một bên cầm ống tay áo vén lên tới, một bên hướng Bác Khắc Đa Nguyệt đi. Hù được Bác Khắc Đa Nguyệt trên đất đi về sau di chuyển. Quy Nguyên thuật nói, ta là Đại Ninh Lễ Bộ Thượng Thư. Làm sao? Hỏi ta là ai? Là muốn nhớ tên ta trả thù ta? Vậy ta ngược lại là phải nghiêm túc nói cho ngươi. Ta kêu Quy Nguyên thuật. Bác Khắc Đa Nguyệt trong lòng vậy kêu là một cái hận. Cái này Đại Ninh Lễ Bộ chữ, không phải lễ phép lễ chữ đi. Nghe giống như là không nói phải trái lý. Đánh người, Quy Nguyên thuật nói. Hơn nữa còn là ở Đại Ninh Đô Thành ra. Đánh Đại Ninh mệnh quan triều đình. Ngươi là thật có dũng khí. Bác Khắc Đa Nguyệt răng đều rớt hai viên. Cho nên nói chuyện đều có chút không lanh lẹ. Nhưng hắn vẫn là giải bày mấy câu. Hắn Trung Nguyên nói. Vẫn là lần trước xuất xứ Sở Quốc thời điểm học. Mặc dù không làm sao lanh lẹ đi, nhưng biểu đạt mình ý là đủ rồi. Hắn giơ ngón tay lên trước cổ Nguyễn nói. Nơi nào là ta đánh hắn? Rõ ràng là các ngươi quan viên. Đánh sứ giả. Quy Nguyên thuật mới vừa phải nói, liền nghe được sau lưng truyền tới từng trận tiếng vó ngựa. Hắn quay đầu nhìn một cái. Sau đó vậy sợ hết hồn. Cửa thành bên trong, đại đội hắc cưỡi đã đến. Vậy khí thế bừng bừng dáng vẻ, tựa hồ muốn ngựa đạp nhóm kẻ gian. Nếu như hắc cưỡi thật dục ngựa xung phong, như vậy chút Tây vực các nước người và cỏ rác lại có cái gì khác biệt? Quy Nguyên thuật các người thấy hoàng hậu lại có thể ở trước đội ngũ bên, lập tức xoay người nghênh đón, đem người người cúi người thi lễ. Cái nào đánh người? Cao Hy Ninh không xuống ngựa trực tiếp hỏi một câu. Cổ Nguyễn vội vàng cúi người trả lời. Hồi hoàng hậu, là thần tạm thời không nhịn được. Động thủ đánh người. Cao Hy Ninh đầu tiên là nhìn kỹ xem hắn, xác định Cổ Nguyễn không có bị thương. Sau đó lại trợn mắt nhìn Cổ Nguyễn một mắt. Chừng cái nhìn này ý là, ngu xuẩn, ta hỏi cũng không phải là ngươi. Một lát sau, Cao Hy Ninh sự chú ý liền đánh chúng ở cái đó mặt đầy máu Tây vực trên người. Hắn là người phương nào? Cao Hy Ninh giơ tay lên chỉ một cái. Cổ Nguyễn vội vàng trả lời. Người này là Kim Giao Quốc Sứ Thần Bác Khắc Đa Nguyệt. Cũng là Kim Giao Quốc Tể Tướng. Lần này Kim Giao Quốc tới hướng cận sứ đoàn lĩnh đội người. Hắn cũng là đánh xong sau đó mới hỏi. Một chút, cái này bị hắn đánh khóc ra hỏa là ai? Cao Hy Ninh thúc giục mã hướng tiền. Trên lưng ngựa trên dùng roi ngựa chỉ Bác Khắc Đa Nguyệt. Người đánh người. Bác Khắc Đa Nguyệt biết người đến lại là Đại Ninh Hoàng hậu, nên cũng không dám lại qua loa lỗ mãng. Hắn mới vừa rồi dám đối với Cổ Nguyễn không tiếc lời, nhưng thật không có lá gan đối Đại Ninh Hoàng hậu hồ ngôn loạn ngữ. Ngoại thần, hắn mới mở miệng, Cao Hy Ninh liền cắt đứt hắn. Ngươi không phải ngoại thần. Ngươi không tư cách tự xưng Đại Ninh ngoại thần. Cao Hy Ninh nói. Lại dám ở Đại Ninh đế đô cửa thành, dưới chân thiên tử, dùng mặt ngươi tàn nhẫn như vậy tàn bạo, càn rỡ như vậy đánh ta Đại Ninh lễ bộ quan viên quả đấm. Như vậy ngang ngược, đại khái là muốn trực tiếp hướng ta Đại Ninh tuyên chiến đi. Lời này vừa ra miệng, những cái kia Tây vực người tất cả đều bối rối. Bọn họ nếu là tới Trung Nguyên xuất xứ, cho nên người người cũng bị chúng nguyên thoại. Hoặc hơn hoặc thiếu mà thôi. Nhưng Cao Hy Ninh nói bọn họ là đều nghe hiểu. Cái gì liền kêu dùng mặt vô cùng là tàn nhẫn đánh Đại Ninh lễ bộ quan viên quả đấm. Trung Nguyên nói nhắc tới tốt như vậy nghe sao? Quy Nguyên Thuật cúi người nói. Hoàng hậu, hắn mới vừa rồi đã hướng Đại Ninh tuyên chiến. Bảo là muốn dẫn Tây vực liên quân tấn công Trung Nguyên. Cao Hy Ninh mi giác dương lên. Tây vực liên quân, nàng quét qua những cái kia Tây vực người. Chính là tại chỗ, các ngươi tất cả người. Lời này vừa hỏi lên. Phần lớn Tây vực người tất cả đều theo bản năng đi lui về phía sau mấy bước. Đây thật là không chút nghĩ ngợi hành vi. Tạo thành như vậy kết quả. Không chỉ là Cao Hy Ninh xuất hiện, còn mang khí thế hung hăng hắc cưỡi. Chủ yếu vẫn là bởi vì mới vừa rồi Đại Ninh lễ bộ vậy hai làm quan. Ra tay thật không dây dưa còn tàn bạo. Dĩ nhiên vậy bởi vì mới vừa rồi bọn họ nhân tài vừa kéo đao. Đại Ninh chiến binh lập tức liền vây lại. Bọn họ hiện tại vậy chút nào cũng không dám đi hoài nghi. Nếu như bọn họ lại có cái gì không lễ phép cử động, Ninh quân chiến binh sẽ thật giết bọn họ. Gặp phần lớn Tây vực người toàn tất cả lui về phía sau. Chỉ có Kim Giao quốc sứ đoàn còn có chút lúng túng đứng tại chỗ. Cao Hy Ninh nói. Xem ra ngươi nói Tây vực liên quân hôm nay cũng không có đến. Vậy ta liền thay thế Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ cho ngươi cái cơ hội. Nàng nhìn về phía Quy Nguyên. Thuật phân phó nói. Đem Kim Giao quốc sứ đoàn đuổi ra khỏi Đại Ninh. Để cho bọn họ trở về chuẩn bị chiến đấu đi. Quy Nguyên Thuật cúi người nói. Thần tuân Hoàng hậu chỉ. Hắn xoay người nhìn về phía Bắc Khắc Đa Nguyệt các người. Ta sẽ an bài binh mã đem các ngươi sai đưa ra cảnh. Các ngươi trở về sau đó liền mau sớm chuẩn bị xong các ngươi liên quân. Ngươi mới vừa rồi nơi hạ chiến thư. Ta Đại Ninh các tướng sĩ đều là đã nhận được. Nói đến đây, Quy Nguyên Thuật khoát tay chặn lại. Cầm Kim Giao quốc sứ đoàn khu cách. Tiếng nói vừa dứt, Đại Ninh chiến binh cất bước về phía trước. Hô! Theo một tiếng chiến hống, Kim Giao quốc những người đó hiển nhiên bị dọa sợ. Không ngừng lui về phía sau. Chờ một tí, Cao Hy Ninh giơ ngón tay lên liền chỉ Kim Giao quốc những người đó. Mới vừa rồi cũng ai rút ra đao. Quy Nguyên Thuật tên này lập tức nói. Hoàng hậu, Kim Giao quốc tất cả nhân viên hộ vệ, tất cả đều rút ra đao. Cao Hy Ninh gật đầu một cái sau nói. Ở Đại Ninh cương vực trên. Ngoại vực tới binh lính rút ra đao. Ta nhớ bệ hạ trước kia đối với lần này từng có giải thích. Quy Nguyên Thuật, ngươi còn nhớ bệ hạ là nói như thế nào sao? Quy Nguyên Thuật nói, ngoại vực ngươi, ở Đại Ninh cương vực bên trong rút ra đao. Nhất luật coi là đối Đại Ninh xâm phạm. Cao Hy Ninh nói, tất cả rút ra đao. Hôm nay xem ở Tây vực các nước cái khác sứ thần mặt mũi. Liền không giết, tay gãy. Hô, hắc cưỡi thúc dục mã hướng tiền. Một lát sau, cái này Đại Ninh đế đô ngoài cửa thành liền truyền tới một phiến tiếng kêu rên. Những cái kia đến từ Kim Giao quốc người. Bất kể là quan văn vẫn là võ tướng, là thương nhân vẫn là binh lính. Chỉ cần là mới vừa rồi rút đao cầm tay, một cái đều không có thể chạy khỏi. Tất cả mọi người đều bị chém đứt liền cầm đao cái tay kia. Đao ở trái và phải chém tay trái. Đao bên tay phải chém tay phải. Còn có, Cao Hy Ninh nhìn về phía Cổ Nguyễn hỏi. Hắn tổn thương tay ngươi. Ngươi có thể cần chữa trị. Cổ Nguyễn vội vàng nói. Hoàng hậu, thần tay ngược lại là không có gì đáng ngại. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Vậy liền không cần bọn họ thường tiên. Nhưng là tập kích Đại Ninh quan viên hung khí. Phải lưu lại, lời này vừa ra miệng. Liền Cổ Nguyễn đều có chút mộng. Một lát sau hắn mới phản ứng được. Hoàng hậu nương nương nói vậy hung khí cái gì? Hắn phản ứng chậm, nhưng mà đình úy phủ người phản ứng không thể nào chậm. Đi theo ta cũng đình úy làm việc nhiều năm như vậy người. Ai còn không rõ ràng cũng đình úy đại nhân tính tình. Có mấy tên đình úy đi lên đè xuống Bắc Khắc Đa Nguyệt. Hai người gắt gao cầm ở Bắc Khắc Đa Nguyệt đầu. Một người khác đình úy đem đình úy phủ tiêu phối thần khí một trong. Trúc bản rút ra, tay cầm đao muốn gảy. Người lấy miệng cầm răng công kích Đại Ninh quan viên. Cái này răng chính là hung khí. Vậy đình úy nói một tiếng sau đó. Quăng lên cánh tay hướng Bắc Khắc Đa Nguyệt trên mặt liền quạt đứng lên. Mỗi một hạ, đều là giọt máu bắn tung tóe. Thật sự là miệng đầy răng đều cho đánh rớt, một viên đều không lưu. Đánh Bác Khắc Đa Nguyệt gương mặt đó tất cả đều là máu. Như vậy thương thế, như không có được thật tốt chữa trị, vậy thật không nhất định tổn thương đạt tới không tới tánh mạng. Cao Hy Ninh dĩ nhiên là cố ý, đánh chết mới đúng, như trực tiếp hạ lệnh giết người này, lộ vẻ được có chút không được tốt. Như vậy xử trí, tại chỗ không đánh chết, sau đó chết, dĩ nhiên và Đại Ninh không liên quan. Cõi đời này nhất biết rõ Lý Sất chính là nàng. Nàng rõ ràng nhất Lý Sất muốn ở Tây vực người bên kia lập cái gì uy. Tây vực người lưỡng lự, điển hình cỏ đầu tương. Nếu không lấy bá đạo trấn nhiếp, những người này càng không có cách nào giao tiếp. Lý Sất chính là muốn để cho Tây vực người cũng sinh ra một loại cảm giác. Đại Ninh chính là bá đạo vô lý. So Hắc Võ Nhân còn muốn bá đạo. Như vậy thứ nhất Tây vực nhân tài sẽ thật trung thực một trận. Bọn họ sợ tối võ. Chẳng lẽ là bởi vì Hắc Võ Nhân sẽ nói phải trái. Tích tí tách đùng quất tiếng cuối cùng kết thúc. Bác Khắc Đa Nguyệt trong miệng răng tất cả đều bị đánh rớt. Gương mặt đó cũng là hoàn toàn mất hết dạng người. Cao Hy Ninh xem hướng Tây vực các nước sứ thần. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu các vị đều không phải là cái này Kim Giao Quốc đồng minh. Đó là đương nhiên vẫn là phải dựa theo Đại Ninh lễ phép khoản đãi. Mời các vị vào thành đi. Nàng nụ cười này, cầm Tây vực các nước sứ thần lại giật nảy mình. Cao Hy Ninh cũng không muốn dừng lại nhiều. Sau khi nói xong rút ngựa xoay người. Những cái kia Tây vực người à, từng cái trố mắt nhìn nhau. Ninh Quốc lại bộ thị lang trực tiếp động thủ thời điểm. Bọn họ trong lòng suy nghĩ là còn có thể như vậy ngoại hạng. Lễ bộ thượng thư Quy Nguyên Thuật trực tiếp bay lên một cước thời điểm. Bọn họ suy nghĩ lúc đầu còn có thể càng kỳ quái hơn. Cùng Đại Ninh Hoàng hậu nương nương xuất hiện. Bọn họ mới biết mới vừa rồi vậy hai ngoại hạng thật không coi vào đâu. Hoàng hậu mới là ngoại hạng tổ tông. Những cái kia trước vẫn luôn đang nổ. Mình lần trước tới Trung Nguyên là như thế nào ngang ngược. Như thế nào hưởng thụ ngươi. Từng cái một ai cũng không dám nói thêm gì nữa. Đúng rồi, Cao Hy Ninh chợt nhớ tới cái gì. Cầm chiến mã dừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói. Lần này Tây vực các nước tới Trường An sứ thần. Trong đó không thiếu đều là lần trước đi Đại Hưng Thành gặp qua Dương Cảnh. Có đúng hay không? Quy Nguyên Thuật vội vàng trả lời. Không ít người đều là lần trước đã tới Trung Nguyên. Cao Hy Ninh nói. Ta nghe, lần trước bọn họ lúc tới, trong đó có người gieo họa qua Trung Nguyên cô gái. Sở quốc thời điểm không người truy cứu, đó là sở quốc trên dưới đều không cốt khí. Nhà mình người phụ nữ cũng không che chở được, còn liếm mặt nói gì to lớn nước lớn. Nàng quay đầu quét những cái kia Tây vực người một mắt. Cha một chút xem, có ở đó hay không trong những người này bên. Ở đây, không phải sợ mất công. Người đặt phó phạm tội địa phương. Cách thành Trường An ngàn dặm liền đi ngàn dặm. Cách thành Trường An vạn dặm liền đi vạn dặm. Người mang tới phạm tội địa phương. Ngay trước mọi người chém đầu. Dùng độn đao. Quy Nguyên Thuật cúi người một bái. Cao Hy Ninh phân phó xong liền sau đó nói. Theo lý thuyết, hậu cung người không thể xen vào quốc sự. Cho nên ta đi về trước. Các ngươi còn có chuyện gì? Đi và Từ Tích thương lượng làm đi. Quy Nguyên Thuật thật sự là không nhịn được. Thổi phù một tiếng liền cười. Hoàng hậu nương nương mặc dù quý vị thiên hạ người thứ hai. Bàn về địa vị vậy đứng sau bệ hạ. Có thể nàng nói vậy không sai. Hậu cung người không thể xen vào quốc sự. Cho nên ta hoàng hậu nương nương nhưng mà ăn mặc cũng đình úy cẩm y đi ra ngoài. Chuyện xong xuôi sau đó. Bỗng nhiên lập tức lại nghĩ tới đến từ mấy là hoàng hậu. Sau đó nghiêm trang nói. Hậu cung người không thể xen vào quốc sự. Cái này là không đúng. Cao Hy Ninh trở lại hậu cung sau đó. Thay quần áo. Hạ hầu Ngọc Lập liền vội vàng hỏi nàng. Như thế nào? Không có chọc tức ngươi đi. Cao Hy Ninh nói. Khí là khẳng định chọc tức. Ngược lại cũng không phải bởi vì những cái kia Tây vực người ngang ngược cho khí trước. Mà là cái này hoàng hậu thân phận cản trở. Nàng còn một mặt tiếc nuối nói. thật theo ta tâm ý. Tất cả người tất cả đều trước xuống đình úy phủ từng cái cha. Nên làm, đáng giết giết, cầm bọn họ lần trước tới Trung Nguyên thời điểm nơi phạm qua tội. Tất cả đều xử trí. Hạ Hầu Ngọc Lập liếc nàng một cái. Cũng may ngươi còn nhớ tới đến từ mấy là hoàng hậu. Cao Hy Ninh nói, cái này hoàng hậu làm khó chịu. Quay đầu ta và bệ hạ thương lượng một chút. Ta làm 2 năm, qua 2 năm liền nhường cho ngươi. Hạ Hầu Ngọc Lập sợ hết hồn, đem Cao Hy Ninh miệng che. Ngươi có thể im miệng đi ngươi. Chớ có nói bậy nói bạ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.